183, lạm bùa hủa y ni lóe sáng lên sàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng ép. Xảy ra chuyện gì, tình huống thế nào không biết, ra lẽ nào trong bọn họ lục đục nội bộ, lẽ nào Ninh Tiểu Bắc biết yêu thuật chắc hàng cầm dập đầu trên đất, nhất thời quăng ngã cái mắt nổ đom đóm, môi đều bị cắn phá, nhưng hắn rất nhanh từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, như phát điên quát, Triệu Bưu, ngươi rất sao điên rồi a, không đánh hắn đánh ta làm gì, Mã Thảo, phong ngươi ma túy a. Triệu Bưu quả là nhanh tan vỡ, quay về chắc hàng vung lên đầu, chính là một cước ma nhờ me đạp xuống, một tiếng hét thảm. Nhất thời lập tức, khiến cho mọi người trố mắt ngoác mồm một mặt xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Bưu ca thu dọn một hồi nổi giận vẻ mặt, lộ ra lấy lòng ánh mắt, sợ hãi rụt rè địa đi tới Ninh Tiểu Bắc trước người, tựa hồ còn sợ bị đánh. Bắc Bắc ca, ngài tại sao lại ở chỗ này, quá khéo nói, hắn đối với mặt sau hống một tiếng, đây là đại ca ta, gọi Bắc ca được một đám tiểu đệ cùng kêu lên rung trời. Suýt chút nữa không đem chu vi quần chúng sợ đến lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, không rõ tình huống, còn tưởng rằng là cái gì xã hội đen ở nhận đại ca đâu. Chỉ một thoáng, mọi người chớp một hồi con mắt, sững sờ lăng. Vốn cho là Ninh Tiểu Bắc cũng bị ma nhờ me dạy dỗ một trận, nhưng mà này nội dung vở kịch xoay ngược lại nhanh chóng, khiến người ta đầu đều có chút đau. Xảo cái gì a, Bưu ca, ngươi khi nào đi ra? Ninh Tiểu Bắc có chút buồn cười hỏi. Hai cái cuối tuần trước, mới ra đến. Cái kia cao y gì? Bắc ca, ngươi gọi ta Bưu tử là được. Triệu Bưu xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, cười ngây ngô nói. Đùa giỡn, Ninh Tiểu Bắc nhưng là có thể cùng Sa Thông Thiên so chiêu người, một đầu ngón tay liền có thể đem mình ép chết, hắn nhìn một chút trên đất, còn ở che miệng kêu rên chắc hàng. Xin lỗi nói, Bắc ca, tiểu tử này là ta tuần lễ trước nhận ra tiểu đệ, ta giúp hắn đánh người, hắn cho ta tiền cái kia cao y gì, ngươi cũng biết, ta mới vừa thả ra trên người không tiền, cơm đều không đến ăn, ta nhìn hắn rất có tiền, liền nói. Triệu Bưu đem đầu thấp xuống, như cái nhận sai hài tử, tình cảnh này. Suýt chút nữa không nhường phía sau tiểu đệ đem đầu lưỡi cắn đứt quái đản, bọn họ hung hãn Bưu ca, rời ạ cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, người rất như à. Ninh Tiểu Bắc mắng một câu, từ trong lồng ngực móc ra món đồ gì, Triệu Bưu còn tưởng rằng hắn muốn đánh chính mình, liền đem vừa nhắm mắt lại. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc đem tiền bao móc đi ra, không nói hai lời, trực tiếp đem bên trong hết thẻ giấy sao rút ra, đưa tới. Bưu tử, trên người ta tiền mặt không hơn nhiều. Ngươi trước tiên cầm dùng đi, không đủ tới tìm ta nữa muốn. Sau đó đừng thế nhân ra làm tay chân, cẩn thận ngày đó đá vào tấm sắt, mạng nhỏ đều làm mất đi. Triệu Bưu sững sờ mà nhìn trước mắt dày đặc bột bột mau ra ra, suýt chút nữa kích động đem tại chỗ khóc lên. Hắn cùng Ninh Tiểu Bắc tại khán thủ nhận thức, trước sau gộp lại có điều 3 ngày, hắn dĩ nhiên chịu một hồi mượn nhiều như vậy tiền cho mình không được. Bắc ca, tiền này ta không thể muốn, quá hơn nhiều. Triệu Bưu nuốt ngụm nước bọt, đưa tay từ chối. Đạt được. Ngươi trang cái gì bức, cho ngươi liền cầm làm sao, xem thường ta đúng không? Ninh Tiểu Bắc giả bộ nổi giận. Triệu Bưu lập tức lúng túng lên, một mặt chính mình kinh tế xác thực giật gấu và vai, một mặt lại bị vướng bởi mặt mũi. Cuối cùng hắn quyết tâm, đưa tay giật 10 tấm, ánh mắt kiên quyết nói, Bắc ca, ta chỉ lấy 1.000, cái khác, ta không muốn. Ninh Tiểu Bắc thấy hắn như vậy nhi, thở dài, cũng là không lại nói. Hắn biết, đi ra hỗn người, trong xương đều có một hơi, không ai đồng ý tiếp thu bố thí. Lúc này. Chắc hàng cuối cùng từ trên đất bò lên, khuôn mặt vặn vẹo nói, phút rùa mọt thở Triệu Bưu, ngươi rất sao không phải là đòi tiền sao, ta cho ngươi 20 vạn, ngươi phế hắn cho ta mẹ cái thảo, lão tử trước tiên phế bỏ ngươi. Triệu Bưu về tiếng giống giận, vung tay lên, cho ta đánh hắn hơn 20 cái. Tiểu đệ lập tức hưng phấn sông lên, chiếu chắc hàng liền bắt đầu quyền đấm cước đá, chắc hàng vừa mới bắt đầu còn mắng vài câu, đến mặt sau, bắt đầu ai thanh xin tha, khóc bù lu bù loa. Đánh đập con nhà giàu, nhường bọn họ có loại khác vui vẻ. Một bên mọi người thấy được kêu là một hả giận, thế nhưng dần dần, bọn họ lại bắt đầu lo lắng lên. Chắc hàng lão tử, là chắc dương tập đoàn chủ tịch đã đúng vậy, ai, Ninh Tiểu Bắc lúc này trêu chọc phiền toái lớn, y lý chắc hàng có thù tất báo tính tình, không giết chết hắn mới là lạ đây. Ninh Tiểu Bắc không có quyền không có thế, chỉ bằng kết giao mấy tên lưu manh, có ích lợi gì a? Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, một trận xì xào bàn tán rối loạn lên. Đang lúc này, một nữ hải kinh diễm tiếng kêu hưởng lên. Hoa làm bùa hủa y nì ư, nhất thời, một chiếc huyễn khốc phong cách làm bùa hủa y nì, từ một cái rộng rãi đại đạo, chậm rãi xử vào. Lưu tuyến thân thể, liều linh tạo hình, chói mắt ánh đèn, trắng đen đan sen màu thịnh hành thải, nhường quần chúng vây xem tránh không kịp, trong mắt dồn dập tuân ra một đoàn hâm mộ ánh sáng. Xe chậm rãi dừng lại, từ bên trong đi ra một âu phục dày da người trẻ tuổi, cao lớn đẹp trai. Trên mặt hắn cũng không có mang theo kiêu ngạo, mà là vội vàng nhìn quét một vòng chu vi, cuối cùng đưa mắt rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Trong mắt nhất thời vui vẻ. Anh chàng đẹp trai, ta thật thích ngươi xe, có thể mang ta đi yếm phong sao? Một ca y vo cờ người mê người mỹ nữ tiến lên đến gần, phong tao địa hướng hắn quăng mấy cái mỹ nhãn. Thật không tiện, ta chỉ là cái tài xế. Nam nhân trẻ tuổi ấy náy nở nụ cười, lập tức xẹt qua mỹ nữ này, trực tiếp hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Mỹ nữ hơi sững sờ, cũng không phải bởi vì đối phương từ chối chính mình mời, mà là bởi vì, như thế anh tuấn đẹp trai tao nhã nam nhân, dĩ nhiên không phải chủ xe. Người chủ xe kia là ai? Ninh tiên sinh, ngài xe, làm khi nị bạn. Nam nhân trẻ tuổi thẳng tắp địa đứng ở Ninh Tiểu Bắc trước người, khẽ không người, đem một chuỗi giá trị hơn 3 triệu chìa khóa xe đưa tới. Trong giây lát này, bao quát Tô Giao Giao ở bên trong, tất cả mọi người đều sửng sốt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trong giây lát, bọn họ phản ứng lại, này chiếc làm bùa hủa ý nỉ chủ xe dĩ nhiên là Ninh Tiểu Bắc ta đi, này rời ạ, tình huống thế nào? Ninh Tiểu Bắc không phải vẫn ở tại khu dân nghèo sao, hắn làm sao mua được làm bùa hủa ý nỉ miệng nó, hắn sẽ không là chơi 3 năm thiếu gia nhà giàu phẫn nghèo trò chơi chứ? Mọi người dồn dập đem con ngươi trừng tròn xoe, có mấy cái thậm chí giật chính mình mấy cái bật hai, xem chính mình đến tột cùng có phải là đang nằm mơ ở một mảnh nổ tung trong ánh mắt. Ninh Tiểu Bắc đưa tay tiếp nhận chìa khóa xe, nhẹ giọng nói, giúp ta cảm tạ Hải lão đầu. Người trẻ tuổi nhất thời sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh, ta lặc cái đi, này Ninh tiên sinh đến cùng bối cảnh gì a, dám cứ gọi chúng ta bang ông lão? Hắn lau mồ hôi lạnh, lại nói, cái kia Ninh tiên sinh, bang chủ đặc biệt đã phân phó, chiếc xe này là đưa cho ngài, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Được rồi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không hàm hồ, Hải lão đầu cái kia mệnh, có thể so với một chiếc làm bùa hựa ỉ nhỉ đáng giá hơn nhiều. Câu vượt 10 đồng cuối chương.